Thần Điêu Phong Vân, chương 190, đến Mỹ thê không uổng lực. Gocchuyenaudio.com, cái gì quen biết cũ, đừng theo ta bộ gần như cây lan tử la ngoài miệng nói, nhưng là cặp kia mắt cố ý đánh giá một chút Lý Hổ, nếu là năm trước Lý Hổ bộ dáng tục tằng gương mặt quả thật không nhận tội mắt, nhưng là nay Lý Hổ cũng là một bộ công tử ca tế da nộn thịt, làn da tuy có chút ngăm đen, nhưng càng có vẻ đẹp mặt. Buông lỏng ra tay nàng cổ tay, Lý Hổ tự cố làm được nàng bên cạnh người ghế trên, cười nói. Trước kia ta cùng với ngươi cũng không có gì lỗi nặng trương, ta có thể đừng giống cừu nhân giống nhau thôi. Hừ, cây lan tử la hừ lạnh một tiếng chuyển qua thân đi, nhìn ngoài cửa sổ cũng không quan tâm Lý Hổ. Thấy nàng như vậy, Lý Hổ cười hỏi, ngươi là vì tiền, vẫn là vì nổi danh đâu? Không cần ngươi quản, cây lan tử la giống cái tiểu cô nương giống nhau, nổi giận nói. Lý Hổ sừng sốt tâm nói ngươi đây là làm sao vậy, đứng dậy đi phía trước đứng đi qua cúi đầu vừa thấy, không biết khi nào cây lan tử la đã muốn khóc kia trên mặt hai hàng nước mắt làm cho Lý Hổ không hiểu ra sao chính mình chẳng qua cùng nàng gặp lại, khả áp căn cũng không khi dễ nàng a, nhìn cái gì vậy. Cây lan tử la quyệt cái miệng nhỏ nhắn xoay người, dùng ống tay áo sát nước mắt. Lý Hổ ôn nhu hỏi nói, từ tiểu thư, không, la tiểu thư, cũng không, lan lan. Quả nhiên này thanh vô cùng thân thiết xưng hô dẫn tới cây lan tử la vòng vo mặt của nàng mắt đều khóc đỏ kia khuôn mặt đỏ bừng, hơn nữa nàng kia xinh đẹp thiên tiên khuôn mặt làm cho Lý Hổ đáy lòng nhất xúc, như vậy mềm mại nữ nhân, sao giống như này thương tình đâu. Tuy rằng thực nghi hoặc nàng vì sao khóc, Lý Hổ lại phát hiện chính mình xem của nàng ánh mắt khi, không có vừa rồi còn ra hiện quá kỳ dị cảm giác, hắn đơn giản cúi đầu nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt xem, vốn tưởng rằng vẫn sẽ không thẹn thùng cây lan tử la, thế nhưng e lệ cúi đầu, bạch ngọc tay nhỏ bé nâng lên, lau cằm tức yếu rơi xuống nước mắt. Người xem cái gì xem a, bại hoại, nguồn chuyện, chuyện phao, VN, cây lan tử la nũng nịu oán trách nói, Lý Hổ xoa xoa tay bất đắc dĩ nói. Ta cũng thật không trêu chọc ngươi, nếu là bởi vì lần đó đem ngươi nhưng vùng hoang vu dã ngoại, này cũng không tính cái gì đại cừu a. Hắn chờ cây lan tử la trả lời chính mình trong lời nói, nhưng là đợi mấy phần cây lan tử la mới ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhẹ, giọng hỏi. Vậy ngươi cũng biết ta từng phát quá cái gì lời thề. Lý Hổ trí nhớ hoặc là không tốt, nhưng là một năm trước cùng cây lan tử la gặp nhau khi, hắn cùng cây lan tử la đối thoại cũng liền ít ỏi sổ mấy, mà nàng phát lời thề, Lý Hổ chính là hơi chút nhất tưởng, lập tức thốt ra nói. Xem qua ngươi khuôn mặt nam nhân, ngươi sẽ gả cho cùng hắn. Là ta thề ai xem qua của ta toàn bộ khuôn mặt không giết hắn, ta sẽ làm hắn cả đời nữ nhân. Gặp Lý Hổ trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm bàn cười, cây lan tử la theo dõi hắn trầm giọng nói. Lý Hổ lắc đầu cười cười, ngồi xuống nói. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi, ta cũng không dám thú ngươi như vậy lão bà, ngoài miệng lão lộ vẻ sát a đánh a, ta sợ. Không nghĩ tới hắn hội như vậy cự tuyệt chính mình, cây lan tử la đột nhiên đứng dậy, trong tay không biết khi nào hơn đem chùy thủ, nháy mắt đặt tại Lý Hổ trên cổ cả giận nói. Ngươi, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Gocchuyenaudio.com Kia chùy thủ nhìn như sắc bén vô cùng, nhưng là cây lan tử la hiển nhiên không nghĩ sát Lý Hổ, kia lưỡi dao cách Lý Hổ cổ còn vài phần khoảng cách mà cho dù nàng thật sự muốn giết Lý Hổ đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc giống nhau nhâm nàng xâm lược. Ha ha, vậy ngươi liền giết đi. Lý Hổ ngửa đầu cười nói, trong mắt chút không có ý sợ hãi. Cây lan tử la cắn răng hít sâu một hơi, kia chùy thủ vẫn là thu trở về, cả người mềm nhũn ngồi ở ghế trên, ánh mắt cũng không có sắc bén, ngược lại ai oán vô cùng nhìn Lý Hổ, thì thào khinh ngữ nói. Người vì cái gì cự tuyệt ta, dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Nàng rất đẹp mỹ tựa như không thực khói lửa tiên nữ, nhưng là của nàng tính tình thật sự rất quái lạ, Lý Hổ mới không thể không dùng phương thức này đến kích thích nàng, ma ma của nàng tính tình, nhìn đến nàng lại hạ xuống lệ đến, Lý Hổ thu hồi tươi cười, đứng lên đi đến nàng trước mặt. Quan sát cây lan tử la, Lý Hổ thân thủ đè lại của nàng bả vai, đột nhiên ôm của nàng đầu dán tại chính mình bụng thượng, đó là hắn an ủi cây lan tử la một loại phương thức cũng không tưởng bị chính mình ôm lấy cây lan tử la khóc càng sâu. Ô ô tốt lắm, đừng khóc nếu muốn làm của ta nữ nhân, đầu tiên sẽ không yếu ở trước mặt ta khóc nhè. Lý Hổ nhìn ra được cây lan tử la là thật thích thượng chính mình, có lẽ nàng thân mình chính là một cái đặc biệt nữ nhân, đối tình yêu có độc đáo một loại theo đuổi. Lý Hổ vỗ về của nàng mềm mại sợi tóc cây lan tử la một hồi lâu mới ngừng khóc, hai tay hoàn hắn thắt lưng, gắt gao ôm Lý Hổ, sợ hắn bây giờ còn có thể chạy trốn bình thường. Ha ha, Lý Hổ trong lòng nở nụ cười, này ở võ hiệp tiểu thuyết trung tình chương cũng không thần kỳ, muốn làm nam thiên long Mộc Uyển Thanh cũng là như vậy một cái phương thức phải gả cấp Đoàn Dự, chính là kia tư bất hạnh phúc Mộc Uyển Thanh cố tình là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Tung tạp niệm, Lý Hổ ngồi xuống dưới, lấy tay chỉ cạo trên mặt hắn nước mắt ôn nhu nói. Ta biết cây lan tử la chính là một cái ngươi hành tẩu giang hồ tên hiệu, ta nghĩ biết của ngươi chân thật tên. Cây lan tử la gật gật đầu, khóe miệng rốt cục lộ ra e lệ cười, má thượng cũng treo hai đóa mây đỏ, nhìn này làm cho chính mình suy nghĩ một năm nam nhân, nàng nũng nịu tự giới thiệu nói. Ta đến từ Tây vực Tang Giang trấn, vốn tên là Hoa Vũ Khiết. Nghe xong của nàng mình tự thuật, Lý Hổ mới tính chân chính hiểu biết nàng, nàng tuổi so với Lý Hổ hơi đại 2 tuổi, nhưng là từ nhỏ cùng người học cổ thuật, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng trở nên rất kỳ quái, thực thích khiêu vũ, lại tổng tự cao chính mình là này thế gian xinh đẹp nhất nữ tử, cũng bởi vì nàng một đôi đoạt hồn mắt, làm cho nàng ở Trung Nguyên có tiếng đầu, bách hoa bảng thứ nhất mỹ nữ xưng hô, mãi cho đến bây giờ còn là nàng chiếm lấy. Khiết Nhi, lần này đại kim chi lữ, ngươi liền tùy ta cùng đi đi. Lý Hổ cũng không vòng nói chính mình chuyện tình, chút không có đối nàng có điều giấu giếm, này cũng là Lý Hổ đối chính mình nữ nhân một loại tín nhiệm. Hoa Vũ Khiết chọn mi vẻ mặt chờ mong nói, ta cũng có thể đi. Nàng đã theo Lý Hổ khẩu trung biết, hắn đến Hàm Dương nguyên lai là tìm đến cá nhân, sau đó đi Kim Quốc chính là không nghĩ tới như vậy hữu duyên, hội đụng tới chính mình. Đương nhiên, dọc theo đường đi có ngươi làm bạn, ta mới sẽ không cảm thấy cô đơn thôi. Lý Hổ lấy tay nhéo nhéo của nàng kiều cổ cười nói. Ngươi, gocchuyenaudio.com, tốt xấu, ngươi đều nhiều như vậy lão bà, để làm chi không mang theo các nàng cùng đi. Hoa Vũ Khiết nhăn nhó hai hạ kiều thể, mặc dù đã cùng Lý Hổ có miệng vợ chồng chi ước, nhưng là nàng cũng không tưởng nhanh như vậy cùng Lý Hổ phát sinh cái gì, bằng không nhất định sẽ làm Lý Hổ cảm thấy chính mình là cái phóng đãng nữ nhân. Kỳ thật nàng suy nghĩ cũng là Lý Hổ suy nghĩ, Lý Hổ là loại người nào, nhìn thấy mỹ nữ không bá vương ngạnh thượng cung đã là tốt, làm ra vẻ Hoa Vũ Khiết như vậy cái đại mỹ nữ, hắn không vội vã giữ lấy nàng, sợ đem nàng dọa đến, có câu nói cho cùng tế thủy trường lưu, hơn nữa dưới lầu còn có người chờ chính mình, hắn cũng không thể rất trì hoãn. Lý Hổ tự nhiên sẽ không nói này đi Kim Quốc hung hiểm thực, hắn bình tĩnh nhìn Hoa Vũ Khiết khẽ cười nói. Mang theo các nàng, ta cũng không biết ngày tháng năm nào có thể Kim Quốc này đi là làm chính sự, xong xuôi sẽ trở lại. Hoa Vũ Khiết còn muốn nói chuyện, Lý Hổ kéo nàng, cười nói. Phía dưới còn có ta vài vị bằng hữu, theo ta cùng nhau đi thôi. Ta, Hoa Vũ Khiết ngẩn người, đến miệng trong lời nói lại chưa nói xuất khẩu. Lý Hổ nhíu mày nói. Chẳng lẽ ngươi đổi ý, không, không phải ta nếu đáp ứng làm phu quân của ngươi lão bà tự nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là sợ ngươi bằng hữu nhìn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, không biết hội làm gì cảm tưởng. Hoa Vũ Khiết cúi đầu khinh ngữ nói, sợ Lý Hổ hội trách cứ nàng dường như. Ha ha, đứa ngốc ta bằng hữu biết của ta làm người, nói sau ta cùng với ngươi quen biết cũng không phải là vừa mới, chúng ta đều nhận thức một năm, ta đã nói ngươi là của ta quen biết cũ, không tha bọn họ không tin. Lý Hổ vẻ mặt ôn hòa nói. Nghe được hắn nói như vậy, Hoa Vũ Khiết còn có cái gì hào cự tuyệt, đơn giản thu thập vài món quần áo, này mua hết thảy trang sức cùng tạp vật tất cả đều ném vào nơi này, thay lời khác nói, nàng mang này đó trang sức ở Liệt Hồ Sơn Liệt Hồ Bảo Lý tùy tiện chọn nhất kiện cũng là nàng mua trang sức ngàn lần vạn lần. Mở cửa phòng, Lý Hổ cùng Hoa Vũ Khiết tay trong tay vừa muốn xuất môn, liền nhìn đến đi ra khẩu vẫn như cũ đứng vài cái thân hoa lệ quần áo quý công tử, gặp Lý Hổ cùng Hoa Vũ Khiết đi ra, mấy người đều nhìn lại đây, nhìn đến Hoa Vũ Khiết trên vai lưng gánh nặng khi, trong đó một cái quý công tử lớn mật tiêu sái lại đây, thân thủ ngăn cản hai người yếu xuống lầu mà đi bộ pháp. Ta nói, vị này huynh đài, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nhìn này vẻ mặt tàn nhang quý công tử, Lý Hổ mặt lạnh trừng mắt hắn nói. Cho ta tránh ra, vị này quý công tử hiển nhiên là này Hàm Dương Lý kẻ có tiền, bị Lý Hổ như vậy lạnh lùng uống, hắn cũng không tránh ra ý tứ, mà là cười nhìn Hoa Vũ Khiết nói. Cây lan tử la tiểu thư, người chuộc thân cũng không nói một tiếng, sớm nói ta đã sớm làm cho ta kia tử lão cha chuẩn bị tiền, nói đi, hắn thục ngươi thân hoa bao nhiêu ngân lượng. Ba ba, hai tiếng, này câu hỏi quý công tử trên mặt lập tức hơn hai cái dấu bàn tay, hắn ôm hỏa lạt lạt bị đánh quai hàm, hoảng sợ trừng mắt Lý Hổ, hắn căn bản không thấy được Lý Hổ động thủ, mà chính mình trên mặt lại kết rắn chắc thật có bị phiến cái tát cảm giác, hắn có điểm sợ hãi lui từng bước lại vẫn là che ở Lý Hổ cùng Hoa Vũ Khiết trước mặt. Tránh ra, ngươi có thể sống rời đi nơi này, không cho khai ta khiến cho ngươi phơi thây nơi này. Lý Hổ không nghĩ nhiều gây chuyện đoan, trên mặt lại khí phách lộ ra ngoài quát. gocchuyenaudio.com, Hoa Vũ Khiết hiển nhiên không nghĩ nhìn đến Lý Hổ động thủ giết người, nhìn kia quý công tử trầm giọng nói. Ngươi còn không chạy nhanh tránh ra ta phu quân nếu là động giận giết ngươi cũng đừng oán ta không nhắc nhở ngươi. Phu quân, cây lan tử la đều có phu quân, không có khả năng tuyệt đối không thể có thể. Hoa Vũ Khiết thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ đi ra liền vài người mà thôi, đứng ở Lý Hổ phía sau vài cái Hàm Dương quý công tử, nghe được nàng như vậy xưng hô Lý Hổ, ánh mắt Trừng lão đại các vẻ mặt không tin. Mặc kệ bọn họ tin hay không, Lý Hổ lôi kéo Hoa Vũ Khiết về phía trước đi đến, cái kia bị đánh quá cái tát quý công tử, vừa thấy Lý Hổ hung thần ác sát, nếu không dám nói nhiều, nghiêng người tựa vào trên tường, đãi Lý Hổ cùng Hoa Vũ Khiết bóng người biến mất ở đi ra Lý, hắn mới đặt mông ngồi ở thượng, khóe miệng cũng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, kia nguyên bản mập mạp mặt, ở không đến một hồi công phu thế nhưng thũng thành mông cánh hoa giống nhau. Lý Hổ cùng Hoa Vũ Khiết đi xuống lầu, Hoa Vũ Khiết cũng không vong cùng Phượng Lâu lão bản nương đánh thanh tiếp đón, lão bản nương vốn định ngăn trở, Lý Hổ lượng ra chính mình chân thật thân phận, hộ quốc hầu tuân lệnh bài, lão bản nương lập tức sợ tới mức khuôn mặt thất sắc ở không dám ngăn trở. Phu quân, không nghĩ tới mỗi người thường nói đại tống anh hùng chính là ngươi, gả cho ngươi ta rất hạnh phúc. Dựa sát vào nhau Lý Hổ cánh tay, Hoa Vũ Khiết mỉm cười nói. Lý Hổ thâm tình nhìn nàng, cất cao giọng nói. Không thể tưởng được chuyện tình còn rất nhiều, nhưng là hôm nay vi phu cũng thực hạnh phúc bởi vì cưới ngươi như vậy một cái xinh đẹp lão bà. Xấu hổ, rất nhiều người nhìn đâu. Hoa Vũ Khiết vốn tên là không có người biết được nhưng là nàng cây lan tử la hàng đầu ở Hàm Dương so với người nào đều cao, hiện tại từ lâu chật ních đại bộ phận đều là vì có thể nhất đổ nàng kỹ thuật nhảy cũng có còn lại là ảo tưởng suy nghĩ xem của nàng chân thật bộ mặt. Lý Hổ ngửa đầu cười nói, ha ha, làm cho bọn họ hâm mộ đi thôi. Lúc này tuy rằng trên mặt che hắc sa, Lý Hổ cũng có thể nhìn đến Hoa Vũ Khiết mặt lại đỏ, trên mặt lộ vẻ tiểu nữ nhân tươi cười ôm của nàng vòng eo, Lý Hổ cùng nàng cùng nhau đi ra tửu lâu, mà ở hai người đi ra tửu lâu Lý lập tức truyền ra ba lạch cạch tháp thanh âm, nguyên lai là mọi người chiếc đũa cùng bát bị hai người hành động cả kinh đánh rơi thượng. Khách trương.